Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, khai phá. Làm rốt lựa chọn bắt đầu rút ra. Trước mắt lập tức lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang óng ánh. Đủ loại xem ra rất là điệu thấp, chữ thổi qua. Con mẹ nó, chỉ là thoáng nhìn lướt qua. Rốt liền rốt cuộc duy trì không được chấn định. Lên tiếng kinh hô, trước đó hắn còn tưởng rằng rút ra năng lực thiên phú không ở ngoài thể thuật sở trường, súng ống sở trường loại hình cùng kiếm thuật sở trường không sai biệt lắm thiên phú. Lại không nghĩ rằng, cái này chi thức chi thư xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Không chỉ có bàn thạch, thần lực, cực tốc, cứng cỏi chờ hiệu quả nhanh chóng, trực tiếp trên phạm vi lớn cường hóa thể phách thân thể thiên phú. Còn có lôi đình trưởng khống, cực hàn trưởng khống, hỏa diễm trưởng khống chờ nguyên tố loại thiên phú. Cái này còn không chỉ, Rốt thậm chí từ những cái kia lóe lên chữ bên trong thấy được môn môn chi lực, tín ngưỡng chi lực, may mắn chi lực bực này không thể tưởng tượng nổi. Cùng loại với hải tặc thế giới hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực thiên phú. Nhìn xem những thứ này từng cái thổi qua năng lực thiên phú, Rốt tim đập loạn, ánh mắt đều có chút đỏ lên. A, thần lực rất không tệ a. Có cái này, ta chảm kích uy năng tối thiểu tăng vọt mấy lần không ngừng. Nguyên tố loại cũng rất lợi hại a. Mặc dù không thể nguyên tố hóa, nhưng nhiều đẹp trai a. Môn môn chi lực. Con mẹ nó, có cái này, hải tặc thế giới muốn đi nơi nào không thể đi. MMP, vì cái gì chỉ có thể rút một cái. Ta tất cả đều muốn. Tải Rốt vô tận oán niệm bên trong. Trước mắt thổi qua màu vàng chữ cuối cùng chậm lại, từng cái vô cùng cường hãn thiên phú thổi qua, tốc độ càng ngày càng chậm, thời gian dần trôi qua, tựa hồ lập tức liền muốn dừng ở y thuật sở trường một chuyến này phía trên. Không phải đâu, Rốt hơi sững sờ, đây là hai đời đều không thoát khỏi được học y vận mệnh sao? Nhưng học y không cứu vớt được thế giới a. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chữ này mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, cuối cùng dừng lại tại hạ một cái thiên phú phía trên. Không phải y thuật sở trường liền tốt. Ngay sau đó, không đợi Rốt thấy rõ ràng, đầu này thiên phú liền hóa thành óng ánh ánh sáng màu vàng, như ngân hà du đãng, cuối cùng tụ hợp vào thanh thuộc tính bên trong. Nhị giai, tri thức chi thư thuộc tính. Trí lực cộng 2, nhận biết cộng 1 thiên phú, kiếm thuật sở trường nhân kiếm hợp nhất, đối với kiếm thuật ngộ tính đề cao mạnh, lôi đình trưởng khống lôi thần hàng lâm, tự do điều khiển lôi đình chi lực, năng lượng, 0/1000, lôi đình lực lượng sao? Nhìn xem một màn này, Rốt nao nao, trước đó hắn từng nghĩ tới, tri thức chi thư lần này tiến giai sẽ trở thành hắn đạp vào con đường cường giả cơ sở. Không nghĩ tới, cuối cùng thật đúng là như thế. Trí lực so với thường nhân cao hơn ra 2 lần nhiều Rốt. Trí nhớ vô cùng cường đại, cơ hồ khi nhìn đến lôi đình trưởng khống cái thiên phú này đồng thời. Trong đầu của hắn, liền lóe lên vô số linh cảm tia lửa. Từng màn đã từng thấy qua tràng cảnh hiển hiện đầu óc. Có không đảo lôi thần Ino, gần như không gì làm không được Goro Goro Nomi, cũng có Hokage thế giới, vận dụng lôi đình hoạt hóa tế bào, cường hóa thần kinh Raikik, còn có Toaru Mazusu no Index Misaka Mikoto siêu điện từ pháo, hạt sắt kiếm, chân chính xét đánh các loại, một loạt chiêu thức trong nháy mắt phun lên đầu óc, Rốt cơ hồ không kịp chờ đợi. Muốn đem những năng lực này khai phá đi ra. Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo. Rốt hít sâu một hơi, cố tự chấn định xuống tới. Bất cứ chuyện gì đều có cái nặng nhẹ, ai cũng không thể một hơi ăn thành mập mạp. Huống hồ, Rốt trước mắt trưởng khống lôi đình chi lực căn bản còn chưa đủ lấy khai phá quá mức cường lực. Chiêu thức, tạm thời có kiếm hào cấp trảm kích làm thủ đoạn công kích. Ta sát thương hoàn toàn đầy đủ. Thiếu sót nhất, vẫn là lực lượng, tốc độ, cùng cường độ thân thể. Rốt chuyển động đầu, nhớ tới hôm nay đo ra cái kia đáng thương đạo lực giá trị. Liền không khỏi cảm thấy một chút đỏ mặt. Đường đường một đời kiếm hào. Đạo lực giá trị tối thiểu 1.000 cất bước. Bên trên không không giới hạn. Hắn cũng chỉ có đáng thương 249 điểm. Kém một chút liền trở thành ngớ ngẩn. Hết thảy đều là bởi vì cỗ này thân thể yếu đuối. Vấn đề này không giải quyết. Hắn mãi mãi cũng không cách nào trở thành cường giả chân chính. Biri biri, chậm rãi khống chế lôi điện trải rộng toàn thân. Cẩn thận khống chế cường độ. Rốt toàn thân biến thành màu lam nhạt. Chiếu chiếu tấm gương, tóc không có dựng thẳng lên tới. Nhìn xem trong gương phảng phất giống như màu xanh lam người ánh sáng thân ảnh. Cảm thụ được bên ngoài thân truyền đến nhàn nhạt cảm giác tê dại. Rốt lẳng lặng suy nghĩ, dùng lôi điện kích thích trong cơ thể tế bào, tăng cường tế bào hoạt tính. Đây tuyệt đối là một cái biện pháp khả thi. Nếu như khai phá thành công, sẽ chân chính đặt vững rốt căn cơ, cường hóa bản chất của hắn, tăng thêm trưởng thành cực nhanh kiếm thuật. Chỉ bằng lấy hai hạng thiên phú, rốt liền có tự tin đối mặt thế giới này bất luận cái gì tồn tại. Vô luận là Kaido vẫn là dâu trắng. Bất quá, phương pháp này rất nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể nguy hiểm cho sinh mệnh. Cần một chút thời gian tìm tòi. Rai kích bí pháp là đời đời truyền lại. Hắn tiền bối tất nhiên bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu. Vô số năm tìm tòi xuống, mới hình thành có thể thực hành cường hóa bí pháp. Thế nhưng là rốt khác biệt. Không nói trước hải tặc thế giới cùng Hokage thế giới nhân thể cường độ khác biệt. Lôi đình trưởng khống thiên phú, để hắn có thể tinh tế nhập vi điều khiển lôi đình. Một chút xíu điều chỉnh dòng điện lớn nhỏ, từ yếu ớt bắt đầu, cường độ dòng điện ổn đến một bút, tuyệt sẽ không xuất hiện cao dòng điện thiêu đốt thân thể. Đã xảy ra là không thể ngăn cản tình cảnh, muốn làm liền làm. Rốt ngồi xếp bằng ở trên giường, trước đem lôi điện cường độ hạ thấp cực kỳ bé nhỏ trình độ, sau đó thao túng dòng điện bắt đầu ở trong cơ thể du tẩu. Rốt là một tên bác sĩ, tự nhiên sẽ hiểu nhân thể địa phương nào chịu được dày vò, địa phương nào vô cùng yếu ớt. Ngũ tạng lục phủ liền tuyệt không phải hiện tại Rốt có khả năng đụng vào khu vực. Cơ bắp xương cốt thì nhẫn nhịn rất nhiều. Lúc này, nhận biết tăng thêm lên hiệu quả. 1,5 lần tại thường nhân nhận biết. Để Rốt có thể càng thêm nhạy cảm. Càng thêm mau lẹ cảm giác được thân thể khó chịu. Từ đó điều chỉnh. Đồng thời kiếm hào trạng thái chuyên chú nắm giữ. Để Rốt toàn thân tâm đều vùi đầu vào đối với dòng điện điều khiển bên trong. Sẽ không bị bên ngoài nhân tố quấy nhiễu. Sẽ không xuất hiện phân tâm mà đưa đến dòng điện điều khiển sai lầm. Mỗi một bước đều tại trong khống chế. Chậm rãi điều chỉnh, cảm thụ, điện tiếng hót bé không thể nghe. Dòng điện du đãng tại rốt toàn thân cao thấp mỗi một khối cơ bắp. Mỗi một tấc xương cốt, cẩn thận tránh đi những cái kia yếu ớt không chịu nổi tạng phủ chờ khu vực. Có lẽ là rốt cơ sở quá kém. Cũng có lẽ là dòng điện cường hóa thể phách hiệu quả xác thực kinh người. Rốt có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân cao thấp truyền đến từng đợt mãnh liệt ngứa ngáy. Liền phảng phất xương cốt đang trưởng thành cái chủng loại kia ngứa ngáy. Loại này mắt trần có thể thấy, cơ hồ có thể rõ ràng cảm nhận được cường hóa tăng lên. Đơn giản sánh bằng rượu còn muốn cho người say mê. Rốt hoàn toàn không cảm giác được thời gian trôi qua. Toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Bên ngoài trời tờ mờ sáng. Gian phòng bên trong vẫn là đen kịt một màu. Một đôi mắt đột ngột trong bóng đêm mở ra. Phảng phất thâm thúy dưới bầu trời đêm hai ngôi sao. Tỏa sáng chói lọi. mặc dù hiệu quả còn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng đây chỉ là ta lần thứ nhất nếm thử mà thôi. Về sau theo điều chỉnh, thuần thục, hiệu quả khẳng định hội càng mạnh. Rốt vẻ mặt phấn chấn, đi vào thế giới này 3 tháng, hắn tại thể phách cường độ bên trên, một mực phụ thuộc, tính cả linh nữ tính cũng không sánh bằng. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia bị nữ hài tử về mặt sức mạnh khinh bỉ cảm giác sao? Dù sao Rốt là không thể chịu đựng được, đời này đều không nghĩ lại nếm thử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?